Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, người chủ trì lại hàn huyên hai câu mới thả bọn họ đi. Hai người cùng minh tinh hạng nhất ngồi ở một loạt, ngồi xuống, mọi người đều mỉm cười chào hỏi, ai cũng nhìn không ra người nào quan hệ thật sự hảo. Người nào lại hận không thể hắc chết đối phương. Lâm Viêm liền theo chân bọn họ cách hai người, Liễu giữ thân trong sạch phân không đủ, ngồi ở xếp sau, từ ngồi xuống bắt đầu, Lâm Viêm liền thường thường dùng dư quang liếc về phía Kiều Tử Hân. Trong lòng đã hối hận lại oán trách, hối hận hắn làm gì phóng như vậy cái đại mỹ nhân không cần. Cưới Liễu Khiết cái loại này cháo trắng rau xào, oán trách Kiều Tử Hân đối hắn cũng không phải thiệt tình. Liễu Khiết đều có thể ở chia tay vài năm sau đối hắn nhớ mãi không quên. Như thế nào Kiều Tử Hân chia tay sau liền đem hắn đương kẻ thù giống nhau. Hắn tưởng hợp lại đều tìm không thấy cơ hội, Tư Tử Phàm nâng lên cánh tay đặt ở trên tay vịn. Ngăn trở hắn tầm mắt, cảnh cáo mà liếc mắt nhìn hắn, Lâm Viêm lập tức thu hồi tầm mắt, không dám lại xem. Cảm giác lần trước bị Niết Thanh thủ đoạn lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Ngay sau đó lại thẹn quá thành giận. Hắn sợ Tư Tử Phàm làm gì? Còn không phải là một cái đạo diễn sao? Đâu ra như vậy cường khí chàng? Chính là hắn rốt cuộc không dám lại xem. Không biết vì cái gì? Hắn luôn có một loại dự cảm. Chọc tới Tư Tử Phàm khẳng định sẽ hối hận chung thân. Vẫn là rời xa tuyệt vời. Lễ trao giải chính thức bắt đầu, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ đạt được tốt nhất cắt nối biên tập thưởng. Đây là Tư Tử Phàm chỉ đạo vài vị cắt nối biên tập sư cùng nhau cắt nối biên tập. Song mặt gián điệp đạt được tốt nhất động tác thiết kế thưởng. Mặt khác mấy hạng phía sau màn giải thưởng phân biệt từ mặt khác phim nhựa đạt được. Thực mau liền đến tốt nhất nam vai phụ thưởng, Lâm Viêm lập tức thẳng thắn sống lưng. Đây là hắn cùng với Sao Trời Giải Trí đều thực chờ đợi giải thưởng. Cũng là hắn chụp xong mặt gián điệp cuối cùng mục đích. Lần này đoạt giải với hắn mà nói rất quan trọng, được đến tán thành sẽ có đạo diễn thỉnh hắn chụp vai chính. Cũng có thể đại đại tăng lên hắn giá trị con người. Hắn lộ ra tươi cười, tin tưởng hắn chính quy xuất thân lại mài dũa 2 năm kỹ thuật diễn nhất định có thể được đến cái. Này thường, trao giải khách quý mở ra tấm cát, cười nói, lần này tốt nhất nam vai phụ thưởng đạt được giả là. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ Tư Tử Phàm. Chúc mừng Tư Tử Phàm. Lâm Viêm cứng đờ biểu tình đúng sự thật hiện ra ở trên màn hình lớn. Mặt khác vài vị nhập vây giả đều thân sĩ mà cười. Tư Tử Phàm lý lý tây trang, đứng dậy cùng kích động Kiều Tử Hân ôm hạ. Lại cùng bên người người nhất nhất bắt tay, bước đi thong dong mà đi lên đài lãnh thưởng. Hắn tiếp nhận cúp, liếc Lâm Viêm liếc mắt một cái, ý vị thâm trường mà nói. Vừa mới ta bước trên thảm đỏ khi lời nói là thật sự. Ta biểu diễn nhân vật này chính là vì lấy tốt nhất nam vai phụ thưởng. Đêm nay, ta bắt được, cảm ơn này phân tán thành, ta sẽ không ngừng cố gắng, chương 18 ảnh hậu khí phách fan. 18 Tư Tử Phàm nói một câu nói liền đi xuống đài. Người chủ trì thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. May mắn nàng kinh nghiệm phong phú. Thực mau mời ra tiếp theo vị trao giải khách quý. Tư Tử Phàm ngồi trở lại chính mình vị trí. Đem cúp cấp Kiều Tử Hân xem. Hỏi, vui vẻ sao? Kiều Tử Hân gật gật đầu. Cười nhìn hắn, chúc mừng ngươi, ngươi vui vẻ liền hảo. Về sau cũng sẽ không làm hắn bắt được bất luận cái gì thưởng. Tư Tử Phàm tiến đến nàng bên tai. Thấp giọng nói, Kiều Tử Hân giật mình. Nàng vui vẻ chính là Tư Tử Phàm lần đầu tiên đóng phim liền bắt được như vậy có trọng lượng thưởng. Đến nỗi Lâm Viêm, nàng tầm mắt hướng bên cạnh dịch một chút. Vừa lúc thấy Lâm Viêm cúi đầu liều mạng giảm bớt khó coi sắc mặt bộ dáng. Nhưng mà nàng trong lòng cái gì cảm giác đều không có. Nàng đã không để bụng Lâm Viêm, thậm chí về hắn ký ức đều đạm được hoàn toàn không có sắc thái. Hiện tại nàng trong lòng đã bị một người khác lấp đầy. trao giải khách quý đem tốt nhất nam chính thưởng cấp cho một bộ phim văn nghệ nam chính. Tiếp theo ban phát tốt nhất nữ chính thưởng. Kiều Tử Hân hoàn hồn mỉm cười nhìn về phía màn hình lớn. Nghe trao giải khách quý nói, lần này tốt nhất nữ chính thưởng đạt được giả là, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ Kiều Tử Hân. Cho mời Kiều Tử Hân. Kiều Tử Hân tươi cười bất biến, gắt gao ôm Hạ Tư Tử Phàm, lại cùng những người khác nhất nhất ôm, mới yêu nhã mà đi lên đài lãnh thưởng. Nàng nhìn không ra có cái gì gợn sóng cảm xúc, tựa như đã nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay, vô pháp lại tâm tình kích động giống nhau. Hoàn toàn là thực lực phái ảnh hậu Phong Phạm Money nàng cùng trao giải khách quý hàn huyên vài câu. Cười nhìn dưới đài nói ra đoạt giải cảm nghĩ, thực cảm tạ chủ sự phương đối ta tán thành, cũng thực cảm tạ đại gia đối này bộ phim nhựa thích. Mọi người đều biết, chụp này bộ phim nhựa phía trước, ta đang đứng ở nhân sinh thung lũng nhất, lúc ấy ta thực mờ mịt, không biết nên làm chút cái gì. Sau đó có một ngày Tử Phàm nói, chúng ta đóng phim đi, hắn tìm kịch bản, bán phòng ở, tụ tập ta thật nhiều fan cùng nhau hợp thành một cái đoàn đội. Chúng ta cứ như vậy bắt đầu quay, vạn hạnh, chúng ta thành công, cái này thưởng không phải ta vinh quang, mà là thuộc về chúng ta đoàn đội vinh quang. Kiều Tử Hân hướng về phía đoàn đội phương hướng giơ lên cúp, nó thuộc về các ngươi, ta đáng yêu nhất fan, ta yêu các ngươi. Nàng vẫn như cũ cười, nhưng tất cả mọi người có thể từ trên màn hình lớn nhìn đến nàng đôi mắt đã ươn ướt. Đến lúc này, mới rốt cuộc nhìn đến nàng có một chút cảm xúc dao động. Đoàn đội có hai cái tiểu cô nương nhịn không được rớt nước mắt. Mấy nam nhân cũng nhịn không được đỏ hốc mắt, bọn họ thật sự thích Kiều Tử Hân, thích cái này chân thành thiện lương thần tượng, nhìn đến nàng một lần nữa đứng ở đài lãnh thưởng thượng. Bọn họ sở hữu nỗ lực liền đều đáng giá. Camera cũng cho đoàn đội một cái đặc tả. Ở đây tất cả mọi người cố lấy trưởng. Vô luận là cùng Kiều Tử Hân quen thuộc vẫn là không quen thuộc. Đều ở tán thưởng nàng đánh trận này xinh đẹp khắc phục khó khăn. Đặc biệt hâm mộ nàng có được fan chiến đội. Ở bọn họ xem ra, nàng sau này có thể hồng bao lâu đều không sao cả. Đã từng có như vậy một đám thiệt tình thực lòng vì nàng phấn đấu fan. Nàng minh tinh kiếp sống đã làm cho, này ở giới giải trí sử thượng sẽ họa tiếp theo bút dày đặc sắc thái. Kiều Tử Hân lâm xuống đài trước, cười nhìn Tư Tử Phàm nói, cuối cùng ta còn muốn lại một lần cảm tạ ta người đại diện. Ta lão bản, cũng là này bộ phim nhựa đạo diễn cùng nam vai phụ. Cảm ơn ngươi. Vẫn luôn bồi ở ta bên người, fan nghe thế câu nói lập tức thét chói tai. Kiều Tử Hân cười cười, hơi hơi khom lưng đi xuống đài đi, không đợi nàng trở lại vị trí, liền nghe trên đài khách quý nói. Tại như vậy kích động không khí chung, ta phải cho các ngươi thêm nữa một phần kinh hỉ. Lần này tốt nhất đạo diễn thưởng, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm năm ấy 25 tuổi. Tự học thành tài, lần đầu tiên đóng phim điện ảnh liền bày biện ra như vậy hoàn mỹ hiệu quả. Hoàn toàn không thua cấp kinh nghiệm phong phú đại đạo diễn. Cấp sở hữu người xem giao thượng một phần thành tích mãn phân đơn. Cái này giải thưởng hắn danh xứng với thật, làm chúng ta cho mời Tư Tử Phàm. Phen tiếng thét chói tai lớn hơn nữa. Tư Tử Phàm đi đến nửa đường cùng Kiều Tử Hân ôm. Camera theo tới nơi đó, vừa lúc chụp đến Kiều Tử Hân trên mặt đại đại tươi cười cùng rớt xuống nước mắt. Rõ ràng nghe được Tư Tử Phàm đoạt giải so nàng chính mình đoạt giải kích động nhiều. Các fan liên tục chụp ảnh, chờ không kịp lễ trao giải kết thúc liền đem ảnh chụp chia sẻ đi ra ngoài. Xưng đây là phía chính phủ phát quà nhất ngọt đường. Đương nhiên, Tư Tử Phàm lên đài cũng không có nói thêm cái gì. Gần chỉ nói một câu, tân phiến nhân sinh thật đẹp đem với Tết âm lịch khi chiếu phim. Hoan nghênh đại gia tới xem Monster, như vậy tươi mát thoát tục tuyên truyền quảng cáo. Ở lễ trao giải thượng thật đúng là đầu một hồi, tất cả mọi người bị hắn chọc cười. Theo sau lại ban phát mặt khác giải thưởng, đoạt giải giả cũng đều đi theo ở trên đài khai hai cái vui đùa. làm cái này lễ trao giải ở một mảnh cười vui trong tiếng hạ màn. Cùng ngày làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ cùng Tư Tử Phàm. Kiều Tử Hân, phen chiến đội, cung song tử vợ chồng mấy cái danh từ đều bị soát bảo. Trên mạng đều ở nghị luận bọn họ, mà bọn họ tắc lại một lần bao du thuyền ra biển chúc mừng 3 ngày 3 đêm. Các võng hữu biết sao, sôi nổi trêu ghẹo nói cầu chức nhất định phải đi Tư Tử Phàm công ty. Phúc lợi đãi ngộ quả thực hảo đến nghịch thiên, chính là mướn người khảo hạch cũng khó như lên trời. Đầu năm nay, không có cái tinh thông kỹ năng đều không phải hảo fan. Tư Tử Phàm cùng Kiều Tử Hân fan nhất thú vị, bọn họ mỗi người ở trên mạng hứa nguyện thề, nhất định phải nỗ lực học tập, nỗ lực tiến tu. Tranh thủ lần sau công ty chiêu tân liền tiến vào đoàn đội. Bọn họ cũng muốn trở thành fan chiến đội một viên. Trận này lễ trao giải thành tựu Tư Tử Phàm cùng Kiều Tử Hân. Cũng làm Tử Phàm giải trí công ty chính thức tiến vào đại gia trong mắt. Kiều Tử Hân câu kia, hắn là ta lão bản, làm đại gia lần đầu tiên rõ ràng ý thức được. Tư Tử Phàm hiện tại không chỉ có là đạo diễn cùng người đại diện. Hắn vẫn là giải trí công ty lão bản, chính lấy một loại cường thế tư thái tiến quân giới giải trí. Hắn thật là tổng tài a. Giống Tư Tử Phàm như vậy lời nói không nhiều lắm, còn nơi trốn lộ ra phi giống nhau tự tin công chúng nhân vật là thực dễ dàng chiêu hắc. Nhưng Tư Tử Phàm lớn lên cao lớn tuấn mỹ, dáng người có thể so với người mẫu, mỗi lần xuất hiện đều tự mang khí tràng, có kỹ thuật diễn có tài hoa. Vẫn là thật tổng tài, kia hắn biểu hiện ra hết thảy đã bị nói thành có cá tính. Ngược lại hấp dẫn một số lớn fan, điên cuồng mà ở hắn Weibo hạ nhắn lại phải cho hắn sinh hầu tử. Cùng chi tướng đối, song mặt gián điệp chịu khổ hoạt thiết lư, mấy cái quan trọng giải thưởng đều bị người khác tiệt hồ. Lâm Viêm còn bị chụp đến mặt đen, bị nghi ngờ nhân phẩm không được, này liên tiếp ảnh hưởng xuống dưới. Sao trời đối này bộ phim nhựa đầu tư xem như hoàn toàn ném đá trên sông. Liên quan mặt khác vài vị nhà đầu tư cũng đối bọn họ sinh ra bất mãn. Muốn một lần nữa suy xét đối hạ bộ điện ảnh đầu tư kim ngạch. Sao trời lão bản nương tức điên, âm dương quái khí mà tổn hại Lâm Viêm một đốn. Lâm Viêm ở trong công ty cho nàng cười làm lành, không dám nhiều lời một câu. Về nhà liền đem tức giận toàn phát tiết đến Liễu Giữ Thân trong sạch thượng. Liễu Khiết cũng không phải cái gì hảo tính tình người. Lớn như vậy nửa năm phóng thấp tư thái lấy lòng hắn. Không vớt đến cái gì chỗ tốt không nói. Còn đem thanh danh làm xú. Tự nhiên sẽ không lại nhường hắn. Hai người ở nhà vung tay đánh nhau. Cái gì gạt tàn thuốc. Bình hoa đều chiều đối phương tạp qua đi. Nói cái gì khó nghe liền mắng cái gì. Đến cuối cùng hơn phân nửa đêm không dám đi bệnh viện. Chỉ có thể dùng khối băng chính mình đắp trên mặt bầm tím. Phu thê quan hệ hoàn toàn hàng đến băng điểm mà ni Liễu Khiết trọng sinh một lần đem nhật tử quá. Thành như vậy, trong lòng không cam lòng so với ai khác đều mãnh liệt. Nàng đã nhìn ra Lâm Viêm xu hướng suy tàn, cũng rốt cuộc phát hiện nàng phía trước sở xem nhẹ sự. Nàng đời trước cùng Lâm Viêm sớm liền tách ra, cũng không biết Lâm Viêm sau lại là như thế nào hồng. Chỉ là nhìn Lâm Viêm lên làm ảnh để yêu thương thê tử tin tức âm thầm hối hận. Cho nên một trọng sinh nàng lập tức liền đáp thượng Lâm Viêm. Còn chơi chút bất nhập lưu thủ đoạn cho hấp thụ ánh sáng bọn họ là tình lữ. Cùng Lâm Viêm cột vào cùng nhau, nhưng gả cho Lâm Viêm sớm chiều ở chung lâu như vậy. Nàng mới phát hiện, đời trước Lâm Viêm có thể thành công, sau lưng không thể thiếu Kiều Tử Hân duy trì. Lâm Viêm kỹ thuật diễn căn bản là không có thật tốt. Đời trước có thể lên làm ảnh đế, khẳng định là Kiều Tử Hân ở nhà giúp hắn ma kỹ thuật diễn hoặc giúp hắn tìm kỹ thuật diễn lão sư. Học tập, mà Kiều Tử Hân đương mấy năm ảnh hậu, liền tính kết hôn rời khỏi giới giải trí cũng còn có nhân mạch. Còn cùng công ty quan hệ thực hảo, vì Lâm Viêm mở rộng ra đèn xanh, Kiều Tử Hân vì Lâm Viêm trả giá nhiều như vậy, Lâm Viêm ở bên ngoài tự nhiên phải làm cái sủng thê hảo nam nhân. Ngầm thế nào ai biết, Đáng giận nàng chính là bị những cái đó mặt ngoài tin tức cấp lừa. Một đầu thua tại Lâm Viêm cái này hố, hiện tại mới cảm thấy hối hận, không có Kiêu Tử Hân, Lâm Viêm cái gì đều không phải, hiện tại cư nhiên còn về nhà hướng nàng phát giận, lấy nàng đương cái gì. Liễu Khiết nằm ở phòng cho khách trên giường, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không nên ở Lâm Viêm trên người tiếp tục lãng phí thời gian. Tư Tử Phàm có phải hay không trọng sinh giả còn không có biết rõ ràng. Lâm Viêm lại nhân khí trượt xuống đến lợi hại, nàng hiện tại bị công ty tuyết tàng, căn bản nhìn không tới một chút đường ra, chất lượng sinh hoạt thẳng tắp giảm xuống, quyết không thể tiếp tục như vậy đi xuống, nhưng muốn ly hôn, cũng không thể cứ như vậy ly, nàng thanh danh đã thật không tốt, không thể lại trên lưng bất luận cái gì vết nhơ, về sau muốn lại muốn gả đến hảo càng không thể có bất kham hắc lịch sử. Mà ly hôn, vận tác hảo vừa lúc có thể cho nàng xoay người. Lâm Viêm cần thiết là sai lầm phương, Liễu Khiết đối phó Tư Tử Phàm là không chiếm được cái gì hảo. Nhưng nàng rốt cuộc sống lâu cả đời, đối phó Lâm Viêm là dễ như trở bàn tay. Mỗi lần Lâm Viêm ra cửa, nàng đã kêu thám tử Tư đi chụp ảnh, mặc kệ có hay không ái muội, chỉ cần hiện trường có nữ nhân đều tá vị đánh ra Lâm Viêm cùng kia nữ nhân ái muội ảnh chụp. Đồng thời nàng lặng lẽ rời đi trong nhà sở hữu tài sản. Bất động sản đổi chủ, tiền tiết kiệm chuyển tới nàng nước ngoài tài khoản, chỉ để lại mấy vạn khối ở Lâm Viêm trong thẻ mặt. Hắn một chút cũng chưa phát hiện, Lâm Viêm vẫn luôn cho rằng Liễu Khiết thực ái chính mình. Không đem nàng đương hồi sự, trước này cũng chưa cái gì phòng bị, làm Liễu Khiết chui rất nhiều chỗ trống. Bất quá chính hắn cũng không phải đèn cạn dầu, cõng Liễu Khiết tàng tiểu kim khố, ở bên ngoài cùng một cái 18 tuyến dã mô thân thiết nóng bỏng. Cái này Liễu Khiết đều không cần hoan uổng hắn, có sẵn ảnh chụp một chồng một chồng. Liễu Khiết trong tay nhéo hắn xuất quỹ ảnh chụp tự nhiên cái gì đều không sợ. Bắt đầu liên tiếp tham gia các loại tụ hội, sắm vai một cái bị thương tâm nữ nhân, tìm kiếm nhà dưới. Tư Tử Phàm vẫn luôn phái người giám thị bọn họ, mỗi cách một đoạn thời gian xem một chút bọn họ tình huống. Lúc này cũng chỉ là làm theo phép, không nghĩ tới phát hiện như vậy có ý tứ sự. Hắn nhìn bưu kiện hai người phản bội đối phương chứng cứ cùng ảnh chụp. Sơ sơ căm nở nụ cười, một người vui không bằng mọi người cùng vui, dứt khoát coi như một hồi phía sau màn đẩy tay, làm cho bọn họ hảo hảo phong cảnh một phen. Bọn họ không tổng tưởng lên đầu đề sao? Lần này như thế nào cũng muốn so Kiều Tử Hân bị bọn họ oan uổng khi càng đứng đầu mới được a. Chương 19 ảnh hậu khí phách phen. 19, kinh bảo, mối tình đầu vợ chồng cảm tình không hợp, hư hư thực thực ở riêng ai chơi theo ý người nấy cuối tuần sáng sớm lên. Đại gia liền nhìn đến trên mạng tuôn ra này tin tức. Tuy rằng đại gia đã biết mối tình đầu vợ chồng không giống bọn họ nói như vậy ân ái ngọt ngào. Nhưng rốt cuộc đã từng đánh ra quá thâm tình nhân thiết. Nhìn đến hai người cư nhiên tách ra, thật là có vài phần tò mò. Hết chương.